Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, xe tốc quá nhanh. Càng làm cho Rachel McAdam không nghĩ tới là, mặt mũi này không chỉ có khẳng định là không tìm về được. Nàng và Amy Ake còn rất nhanh bị đuổi ra văn phòng. Tốt a, dĩ nhiên không phải thật khu trục, người nào đó còn cố ý giải thích xuống. Muốn thảo luận quay chụp quá trình bên trong như thế nào giúp bọn hắn ấp ủ tâm tình. Bởi vậy không thích hợp dự thính. Nếu không sẽ không linh nghiệm. Đồng thời còn cam đoan lấy biện pháp chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Đã từng The Blair Witch Project. Tuy nói nhìn lấy rất thô. Nhưng chế tác đoàn đội tại quay chụp quá trình bên trong vẫn là hoa không ít tâm tư. Tỉ như diễn viên danh sách diễn. Vì để diễn viên tránh thức tiến vào một loại rơi vào sụp đổ tâm tình trạng thái. Đoàn đội trực tiếp đem mấy vị diễn viên chính liên tục mấy ngày mấy đêm bỏ vào rừng rậm bên trong. Tự mình phát huy, cuối cùng mang đến phim chỉ ít tại biểu diễn phía trên vô cùng đạt tiêu chuẩn trình độ. Thậm chí sau cùng nữ chính đối với camera độc thoại kinh điển ống kính. Có thể suy ra. Nếu như The Blair Witch Project bên trong diễn viên như là rất nhiều thấp kém cấp B trong phim. Silic chất dính ngực nữ bình hoa như thế các loại sốc nổi. Cũng căn bản sẽ không có bóng mảnh ngẫu nhiên đại bạo. Đối với bản mới The Blair Witch Project, Simon yêu cầu khẳng định càng cao. Bất quá, kích thích diễn viên tâm tình thủ đoạn thực cũng không nằm ngoài những cái kia. Chế tạo cô lập, trắng trợn trách móc nặng nề. Thậm chí tận lực đẩy mạnh đối thủ diễn viên ở giữa đối địch. Như mỗi một loại này. Lại nói bản mới The Blair Witch Project. Cố sự bắt đầu không khí rất nhẹ nhàng. Đối với xuất thân chính quy đều có tương đương biểu diễn cơ sở thanh niên nam nữ diễn viên mà nói. Không là vấn đề. Quan trọng vẫn là nửa đoạn sau. Càng về sau. Thì càng cần các diễn viên du tẩu tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thậm chí tránh thức sụp đổ, diễn viên chính nhóm rốt cuộc tuổi trẻ, dù là thiên phú không tồi, tự mình xây dựng lên tâm tình cuối cùng rất khó đúng chỗ. Bởi vậy liền cần chế tác đoàn đội sử dụng một số không phải thường quy thủ đoạn. Thảo luận một phen, xác định thủ đoạn cũng không tính mới mẻ, quay chụp quá trình bên trong, đặc biệt là nửa đoạn sau, tận lực giảm bớt cùng các diễn viên tiếp xúc. Để diễn viên cảm thấy cô lập bất lực, mỗi ngày nghỉ ngơi đều muốn một mình ở một cái lều vải. Bảo trì khoảng cách, mà lại tuyệt đối không thể cho bất luận cái gì có thể dùng cho ban đêm cho hết thời gian. Đồ vật, chỉ có thể buồn tẻ gắng gượng. Bên cạnh đó, còn muốn giảm thiểu diễn viên giấc ngủ thời gian. Tổ chức quan sát phim kinh dị, thậm chí thực vật uống nước đều không muốn cung cấp quá sung túc. Chế tạo ra một loại tránh thức khốn cảnh lo nghĩ trạng thái. Làm đến tất cả những thứ này, phim thì sẽ không quá kém. Nói đi thì nói lại, rất nhiều diễn viên vì sao đều có đủ loại tinh thần vấn đề. Rất lớn một cái nguyên nhân đều là hành hạ như thế đi ra. Tựa như đã từng tráng niên mất sớm Heath Ledger, vì diễn thật nhỏ xấu, thật đem chính mình bước đến gần như điên bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đương nhiên, nào đó chút thiên phú không tồi về sau lại sẽ chỉ nhíu mày hoặc là gào thét nộ hống hoặc là giống. Giận gào thét, ngoại trừ, loại này trừ bởi vì thường xuyên nhe răng trợn mắt đem mặt trống càng ngày càng mới bên ngoài. Không có cái gì hắn phụ diện hiệu quả. Một vấn đề cuối cùng, cũng là tuyên truyền, bản mới The Blair Witch Project dự tính đầu tháng 11 mở đập. Tháng 12 trung tuần chiếu thử nghiệm. Tháng 1 trung tuần tham gia Sundance liên hoan phim. Tháng 2 mới lên chiếu. Đúng lúc bắt kịp lin lễ tình nhân lịch trình. Tính toán xuống. Theo mở đập đến chiếu lên. Chỉ có 3 tháng. Bởi vậy cần một bên chế tác một bên tuyên phát. Phương án thực cũng là có sẵn. Bệnh độc tiếp thị. Thoáng thương thảo một phen. Kế hoạch thì rất nhanh quyết định. Tháng 12 trung tuần. Đợi phim chiếu thử nghiệm. Tiến vào hậu kỳ chế tác đồng thời, The Blair Witch Project trang web chính thức liền đem online, đồng thời mượn nhờ Westeros hệ thống mạng lưới tư nguyên tiến hành quảng bá. Website sẽ làm rất thật, 5 vị mất tích đại học sinh thông báo tìm người, liên quan tới Blair nữ vu các loại truyền thuyết, thậm chí chút ít tiết lộ video đoạn ngắn, như mỗi một loại này, lại thích hợp dẫn đạo một phen dư luận, cấp tốc đem đề tài khuếch tán. Sau đó, các loại nhiệt độ xào lên, không giống với đã từng thẳng đến phim phía dưới lúc rất nhiều người còn tưởng rằng là chân thực sự kiện. Lần này Daenerys Entertainment hội kịp thời làm sáng tỏ cả sự kiện chỉ là một bộ điện ảnh tiếp thị. Sách lược, để sớm tiêu trừ một ít tiềm ẩn tố tụng mạo hiểm. Đồng thời chính thức thông báo chính thức Daenerys sau đó Paranormal về sau cái thứ hai ngụy. Phim phóng sự điện ảnh hạng mục, lại thêm sau đó Sundance lần đầu. Một bộ đầy đủ tiếp thị tổ hợp lại đến. Muốn không biết bộ phim này người đoán chừng không nhiều. Lại sau đó, tháng 2 chiếu lên, trừ tiền kỳ tích lũy nhân khí cùng một số vận khí. Càng nhiều vẫn là muốn bằng chất lượng nói chuyện. Hội nghị duy trì liên tục hơn 2 giờ. Chờ kết thúc, đã là hơn 11 giờ chuông. Simon không có lưu người dùng cơm ý tứ. Mọi người đứng dậy cáo từ. Người khác ra cửa trước. Lena Ken chậm dần cước bộ. Bọn người rời đi. Mới như là về tổ tước nhi giống như bổ nhào vào Simon trong ngực. Ôm ôm hôn hôn một phen. Ôm nam nhân thân eo ngửa mặt mong đợi nói. Simon, ta hôm nay có thể lưu lại sao? Simon bưng lấy Lena tinh tế eo nhỏ. Lắc đầu nói. Lần này không thể được. Lena lập tức tăng giá cả. Còn có thể tăng thêm Rachel cùng Amy. Ba người chúng ta. Simon đưa tay tại tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan tiểu người đại diện trên mông đập một cái. Cười nói. Trở về a, đem hạng mục làm tốt cũng là lấy ta niềm vui. Tựa như lần này. Người tìm vị này biên kịch rất không tệ. Lena lại chớp chớp con ngươi. Cái kia. Tăng thêm Annika cũng được. Bốn cái nha. Sau đó lại chịu một cái. Lena biết lần này không đùa. Ngữ khí thoáng nghiêm túc một số. Mang theo giải thích nói. Annika là ta tại Đại học Nam California đồng học, cao hơn ta một giới. Trước kia chúng ta thì là bạn tốt, nàng vốn là tại Warner công tác. Lần trước ta chỉ là để cho nàng thử viết một chút. Không nghĩ tới Simon ngươi có thể nhìn chúng. Simon mỉm cười, có thể nghĩ đến, người bằng hữu đều sẽ không quá kém. Vẫn là người lấy nhóm phân chia, lại quấn lấy nói một hồi lời nói. Lena mới lưu luyến chia tay. Simon có thể phán đoán cái này dã tâm rất mạnh tiểu yêu tinh đối với mình mềm mại quấn càng nhiều. Còn là cố ý, lại cũng sẽ không chọc thủng. Cùng Lena cùng ra ngoài, mọi người còn đang chờ đợi. Buổi sáng một đoàn người vừa tới lúc bởi vì không có rời giường mà không lộ diện Uliana Melekova. Lúc này cũng hiện thân, cùng Simon cùng một chỗ tiễn khách. Lena Ken trước khi đến còn tưởng rằng hôm nay có thể lưu lại. Rốt cuộc mang theo hai cái bình hoa, thậm chí còn có một cái Annika, bốn vị cô nương chung vào một chỗ, luôn có thể để nào đó người tâm động a. Đây chính là nam nhân đặc biệt thích. Thế mà, buổi sáng vừa tới lúc, nhìn đến Maria, Lena thì cảm thấy mình ý nghĩ có chút treo. Lúc rời đi lại nhìn thấy vô luận bề ngoài dáng người vẫn là trang dung khí chất đều càng thêm kinh. Diễm Uliana thì triệt để không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Nếu như nói Maria bề ngoài khí chất thuộc về khiến người ta không tự chủ được thân cận loại kia, Uliana, không tì vết Đông Âu nữ nhân khuôn mặt phối hợp hoàn mỹ nở nang dáng người, lại thêm đã từng ra thế uẩn dưỡng đi ra ung dung trạng thái khí, tuyệt đối là loại kia để đại bộ phận nữ nhân nhìn một chút cũng cảm giác tự ti mặc cảm tồn tại. Dù cho Lena vốn cũng không cảm thấy mình có thể bằng vào bề ngoài thân thể tại nào đó cái nam nhân bên người chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Nhưng liên tục nhìn thấy hai cái nữ nhân tuyệt sắc, vẫn là không khỏi lòng sinh một số nhạt nhẽo tự ti. Mọi người sau cùng nói lời tạm biệt. Cáo từ lên xe, thẳng đến rời đi trang viên. Nàng mới miễn cưỡng sinh ra một cái tự mình an ủi suy nghĩ nhỏ. Chính mình tuổi trẻ nha. Trở về khu vực thành thị trên đường, ngồi tại Lena bên người không phải Rachel McAdam hoặc Amy Ake hai cái, mà chính là vị kia màu sáng tóc The Blair Witch Project biên kịch Annika Seto. Xác thực người lấy nhóm phân chia, Tuy nói khác biệt chuyên nghiệp, bất đồng niên cấp, nhưng năm đó Lena nhập trường học sau không bao lâu. Hai người quen biết, đồng dạng tài năng xuất chúng, đồng dạng dã tâm bừng bừng, rất nhanh liền thành hảo bằng hữu. Annika trước một năm theo Đại học Nam California tốt nghiệp, trực tiếp bị Warner Bros. Trúng tuyển, trở thành Warner Bros. Kịch bản mua sắm bộ môn một vị nhân viên. Chỗ lấy không có lựa chọn kỹ càng Hollywood chạm tay có thể bỏng Daenerys. Không phải Annika thực lực không đủ, mà chính là cô nàng cố ý. Chủ yếu là cân nhắc Daenerys nội bộ cạnh tranh quá kịch liệt. Mà Hollywood vững vàng xếp hạng thứ hai Warner. Những năm này duy trì liên tục dung chuyển. Ngược lại có thể cho tân nhân ra mặt cơ hội. Annika phán đoán cũng xác thực không sai. Chỉ tại Warner Bros. Kịch bản mua sắm bộ môn công tác 2 năm. Annika cũng bởi vì hiệp trợ chọn chúng một bộ nhẹ vốn đắt khách phim mà được đến một lần tấn thăng. Đồng thời được đến Warner Bros. Cao tầng tiến một bước chú ý. Đã cùng nàng nói qua, kế hoạch đem nàng điều đến cảng hạch tâm sản xuất bộ môn. Không sai biệt lắm thời gian, hảo bằng hữu Lena Ken tìm tới nàng. Nói có một cái nhẹ vốn phim kinh dị hạng mục kịch bản có thể lấy để cho nàng thử viết. Sáng tạo đến từ Simon Westers, Annika không chút do dự làm ra lựa chọn. Dù là đối chính mình năng lực đầy đủ tự tin, dưới tình huống bình thường, Annika minh bạch chính mình ít nhất cũng phải lại làm 5 năm mới có thể đạt tới cùng Tam Warner. Thậm chí càng cao hơn một tầng công ty mẹ General Electric cao tầng tiếp xúc cơ hội. Hiện tại, trực tiếp có cơ hội liên quan đến Simon Westers, ngu ngốc mới sẽ buông tha cho Annika công việc ban ngày. Sau khi tan việc liên tục nấu 3 cái buổi tối, rất nhanh lấy ra một cái kịch bản tiểu tử. Nàng vốn là Đại học Nam California sáng tác tốt nghiệp chuyên nghiệp. Bản lĩnh một mực không có để xuống. Kịch bản dạng bản thảo bị Lena đưa đi New World Picture bên kia. Rất nhanh đến mức đến thu nhận. Bị xác định là The Blair Witch Project biên kịch. Hiệp trợ Paul Greengrass cùng một chỗ sáng tác kịch bản. Annika ngay sau đó quả quyết theo Warner từ chức. Chuyên chú hạng mục này. Trước đó vài ngày, vì bối cảnh, Annika còn cùng Paul Greengrass cùng một chỗ mang theo không nhiều mấy người tiểu đoàn đội ngựa. Không dừng vó địa chạy khắp Nam Bộ mấy cái châu. Có thể nói, hạng mục thuận lợi như vậy đẩy tới. Annika cũng không thể bỏ qua công lao. Hôm nay chỗ lấy có thể được cho phép theo tới gặp Simon. Cũng là loại nguyên nhân này. Trong xe, chờ xe rời đi trang viên. Annika lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn về phía bên người Lena. Ta buổi sáng biểu hiện được thế nào? Lena đang cúi đầu một lần nữa lật xem buổi sáng hội nghị ghi chép. Nàng tiếp xuống tới cũng sẽ toàn bộ hành trình tham dự chế tác. Làm một cái người đại diện. Những thứ này không phải nàng công việc. Nhưng vì tương lai dự định. Dù là không có ngoài định mức tiền lương. Cũng sẽ trở thành một hạng trọng yếu tư lịch. Đồng thời tích lũy thật sự kinh nghiệm làm việc. Đột nhiên nghe đến Annika hỏi thăm. Lena ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Lại lần nữa cúi đầu. Cười nói. Simon tại công tác thời điểm. Thông thường sẽ không để ý nữ nhân dài đến thế nào. Annika cũng lộ ra mỉm cười. Ta hỏi được chính là ta công tác biểu hiện thế nào a? Người nghĩ chỗ nào? Nếu như ngươi biểu hiện không tốt. Hôm nay không có khả năng xuất hiện ở đây. Lena khẳng định một câu. Lại nói, ta chỉ là đang nghĩ. Hai nữ nhân kia cụ thể tuổi tác. Annika nghe đến Lena xác nhận. Thả lỏng một ít, ngay sau đó cũng theo bát quái. Ta đoán, chấm ngoặc kép, nói kịp phản ứng. Ngắm trước mắt hàng hai vị đi theo Lena bên người duy ra người hầu. Hạ giọng, tiến đến Lena bên tai. Ta đoán. Các nàng nữ nhi đều đầy đủ bò lên trên Westers giường. Lena ngoái đầu lại đem Annika dán tới đầu. Đến mở, thật không có hảo hữu để ý như vậy cẩn thận. Tiếp tục lật lên trước mặt tư liệu. Nói ra, Simon lại không có che giấu qua những thứ này. Người để ý như vậy làm cái gì? Annika vẫn là không có nhiều lời. Chuyển qua có chút trông đợi nói. Nếu như ta đến 40 tuổi. Còn có thể có hai nữ nhân kia bảo dưỡng trình độ. Vậy liền quá tốt, dù cho Annika là sự nghiệp hình nữ nhân, đối với bề ngoài dáng người, cũng không có khả năng không thèm để ý. Lena nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, nhịn không được trêu chọc, cái này chỉ sợ không dễ dàng. Các ngươi Bắc Âu huyết thống nữ nhân lại càng dễ lão. Annika lập tức giả vờ bất mãn. Ha ha, người đây là chủng tộc kỳ thị sao? Annika màu nhạt tóc cùng lam nhạt con ngươi, lại thêm quá trắng nõn màu da, thậm chí nàng tên đều là rõ ràng Bắc Âu phong cách. Lena cười nói, ta một cái nho nhỏ Latin hỗn huyết, làm sao dám kỳ thị các ngươi người da trắng quý tộc tiểu thư a, tựa như là dạng này. Annika phong tình địa vén xuống tóc, hơi hơi ngửa đầu. Westeros xưa thích da thịt so sánh trắng nữ hài, người điểm ấy thì so ra kém ta. Lena nghe Annika xú mỹ, trắng nàng liếc một chút, người yêu thích là sẽ cải biến. Huống chi, Simon càng yêu thích chúng ta loại này khuôn mặt nhu hòa cô nương. Người khuôn mặt quá lập thể, miệng cũng không đủ nhỏ, Simon khẳng định không thích. Uy, người nào mới nói một câu người yêu thích sẽ cải biến a? Annika tướng quân một câu, lại bát quái, lần nữa tiến đến Lena bên tai. Hắn vì cái gì ưa thích miệng nhỏ nữ nhân, có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Lena cười lấy một tay lấy cái nào đó nữ lưu manh đẩy ra. Tương lai có cơ hội chính ngươi nhìn a, vậy ngươi lần sau kêu lên ta. Ta lần này liền muốn kêu lên ngươi đây, vừa mới bị Simon cự tuyệt. Vậy ngươi thật là đủ ngốc. Chỉ nhìn hai nữ nhân kia, liền biết thời cơ không đúng. Annika rất là thất vọng bộ dáng. Ngay sau đó hiển nhiên còn không có quên vừa mới sự tình. Hơi hơi mở ra một số chính mình thực cũng không tính lớn miệng. Hàm hồ nói, dạng này, đủ sao? Lena lại là cười lấy chừng tới. Người muốn nam nhân lời nói, tối nay liền đi quầy rượu tìm một cái. Ta không muốn nam nhân. Bạn trai ta đã lâu lắm không đổi pin. Lena sững sờ dưới, mới phản ứng được, cười lấy đánh Annika một chút. Người lại lưu manh, ta liền đem ngươi đuổi xuống xe. Annika cùng Lena ngươi tới ta đi vài cái. Chơi sau khi cười xong, rốt cục thoáng nghiêm túc một số. Nói ra, ngươi có phát hiện hay không? Hollywood hiện tại đang có hướng mẫu hệ thị tộc xã hội phát triển xu thế đâu. Cái này chuyển hướng có chút lớn. Lena hiếu kỳ, có ý tứ gì? Chúng ta bày đếm một chút. Annika nói, Hollywood bảy đại, Daenerys, Amy Pascal, lại thêm Metro Goldwyn Mayer, Sherry Lansing. Tuy nói chỉ là hai nhà, thực thì tương đương với hơn phân nửa Hollywood. À, còn có Nancy Breyer, cùng với mấy năm gần đây ngoi đầu lên rất nhiều nữ giám đốc điều hành, bao quát hai chúng ta. Đúng, còn có Hollywood ba đại quản lý công ty một trong ICM Nancy Josephson. Ngươi nhìn, có phải hay không có loại này xu thế? Lena hiểu được, lại là lắc đầu. Ngươi quá lạc quan, Annie. Hollywood còn là nam nhân thiên hạ. Hoặc là nói, Hollywood cơ hồ đã chỉ là một người nam nhân thiên hạ. Chúng ta đều chỉ là hắn phụ thuộc mà thôi. Ta biết, Annika nói, nhưng Westeros hiện tại cũng đã bắt đầu càng ngày càng lui khỏi vị trí hậu trường. Có lẽ có một ngày hắn hội triệt để mất đi đối Hollywood hứng thú, hoàn toàn buông tay. Đến thời điểm, Hollywood chính là chúng ta nữ nhân thiên hạ đây. Người phải biết, có chút xu thế, một khi hình thành, là rất khó nghịch chuyển. Lena cân nhắc một lát, không thể nào phản bác, liền cười lấy hỏi. Coi như thế, đến thời điểm ngươi muốn làm cái gì? Khởi xướng nữ quyền vận động, đem càng nhiều nam nhân trục xuất Hollywood. Cái này a, ta còn không có nghĩ xa như vậy. Vậy liền chớ suy nghĩ lung tung. The Blair Witch Project một tuần sau mở đập, vẫn là nghĩ thêm đến làm sao đem hạng mục này làm tốt đi. Annika ngược lại là không có phản đối. Cùng Lena cùng một chỗ trải vuốt buổi sáng hội nghị. Một lát sau lại nói, ta gần nhất lặng lẽ nghiên cứu một chút paranormal án lệ. Chỉ có thể nói là một cái kỳ tích. Lena, người nói The Blair Witch Project tiếp xuống tới phòng bán vé có thể có bao nhiêu? đã vẫn như cũ là Simon tự mình cung cấp lối suy nghĩ. 50 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Đây là Daenerys phương diện có thể tiếp nhận phòng tuyến cuối cùng. Ta cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Lại thấp chính là chúng ta thất bại. Còn nếu như có thể phá 100 triệu, ta tại Simon chỗ đó liền có thể đứng vững gót chân. Annika một mặt thất vọng. Nguyên lai ngươi còn không có đứng vững à. Đúng vậy à. Nếu như ngươi cho rằng chỉ có một trương khuôn mặt liền có thể lấy Simon ưa thích, vậy liền quá ngây thơ. Annika nâng lên một cái đầu ngón tay thoáng khoa tay. Cười đến có chút xấu. Thực, ta là muốn hỏi. Ngươi có thể ngồi vững vàng sao? Lena, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Annika xe tốc quá nhanh. Lena bị một cái ngoặt lớn vung ra trong khe mới phản ứng được. Sau đó bỏ qua tay bên trong văn kiện kẹp. Một tay lấy Annika ấn tại trên chỗ ngồi. Hung hăng một phen thu thập. Lena bảo trì mỗi ngày đoán luyện phía dưới thể năng so Annika rõ ràng muốn tốt. Sau cùng Annika không thể không cầu xin tha thứ. Mới được thả, mọi người thời gian đều rất quý giá. Đã không thể bị nào đó cái nam nhân ngủ lại. Trở về Boston khu vực thành thị. Lena thì cùng người khác cùng một chỗ đăng ký bay trở về Los Angeles. Vì The Blair Witch Project sau cùng mở đập làm chuẩn bị. Trở lại Lạc Thành. Đoàn đội lập tức bắt đầu dựa theo trong hội nghị mọi người thảo luận kết quả đối kịch bản tiến hành. Sau cùng sửa đổi. Cùng với tìm kiếm phù hợp nhiếp ảnh gia. Thực Paul Greengrass đã sớm tìm kiếm tốt. Chỉ là đối với The Blair Witch Project hạng mục này mà nói. Hơi có chút quý. Được đến Simon sau khi cho phép. Đoàn đội mới chính thức cùng đối phương ký kết. Simon đối với cái này cũng không có phản đối. Bởi vì nhiếp ảnh gia tên gọi Olivier Uhde. Vị nhiếp ảnh gia này cùng Paul Greengrass đồng dạng đều là người Anh. Đều là người đã trung niên. Rất sớm đã quen biết. Trước kia từng có một chút hợp tác. Những năm 80 Olivier Uhde trước tiên đến Hollywood phát triển. Đồng thời thành công đưa thân một đường nhiếp ảnh ra hàng ngũ. Trưởng gương quay chụp qua Die Hard 2 các loại phim. Gần nhất một bộ đại chế tác là John Ufayoff. Bất quá, tuy nói một đường. Nhưng bởi vì xuất đạo hơn 20 năm một mực quay chụp đều là phim truyền hình hoặc phim thương. Mãi, Olivier Uhde đến bây giờ còn một cái áo tư tạp đề danh đều không cầm tới. Điều này cũng làm cho đối phương giá trị con người bảo trì tại The Blair Witch Project dự tính. Có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà lại, Simon chỗ lấy không có bất kỳ cái gì ý kiến. Còn có một nguyên nhân. Olivier Uhde chính là ban đầu thời không bên trong siêu điệp viên Jason Bourne tam bộ khúc. Nguyên bản nhiếp ảnh gia. Hiện tại xem ra, điều này hiển nhiên cũng là bởi vì Uhde cùng Greengrass đã sớm quen biết duyên cớ. Đồng thời cũng chứng minh hai người là tương đương hoàn mỹ một đôi hợp tác. Bởi vậy, Simon minh bạch, tiếp xuống tới không dùng hắn lại tận lực đẩy mạnh cái gì. Lần này The Blair Witch Project ma sát một chút, sau đó toàn dân công địch, Paul Greengrass đạo diễn, nhiếp ảnh gia vị trí tự nhiên cũng sẽ rơi xuống Olivier Uhde trong tay. Vừa đúng, bởi vì muốn chiêu đãi khách nhân, Simon tại Boston vượt qua cuối tuần, thứ hai buổi sáng cũng bay trở về Los Angeles. Gần đây Daenerys Entertainment không chỉ là vừa mới tuyên bố mới một năm độ báo cáo tài chính. Bởi vì chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc, The Matrix, Toàn dân công địch, The Blair Witch Project, ca vũ thanh xuân High School Musical, danh nhân thái độ khác nhau, Elizabeth các loại một hệ liệt to to nhỏ nhỏ điện ảnh hạng mục đều tại dày đặc đẩy tới. Vòng tròn bên trong các phương nhân sĩ cũng đều động tác liên tiếp. Simon rời đi một tuần, trở lại Hollywood, lập tức thành vì mọi người chú ý tiêu điểm. Malibu, Daenerys hãng phim, thời gian đi vào ngày 17 tháng 10, bờ biển Tây xế chiều thứ hai. Hãng phim khu hành chính một gian văn phòng lầu bên trong đang tiến hành một trận thử sức. Liên quan tới ca vũ thanh xuân High School Musical nữ chính. Thật dài hành lang cùng đưa ra chờ trong phòng. Tràn đầy toàn bộ đều là chính thanh xuân thiếu niên thiếu nữ. Sớm định ra hai vị nữ chính. Christina Aguilera đã ký kết. Britney Spears thì bị bỏ cũ thay mới. Không chỉ là ca vũ thanh xuân High School Musical, nào đó tiểu cô nương phụ thân bởi vì liên lụy đến cùng một chỗ vô cùng ác liệt cường bạo 13 tuổi. Thiếu nữ án kiện, chứng cứ vô cùng xác thực, tại chỗ bị cảnh sát bắt bao. Lại thêm đánh lén cảnh sát các loại tội danh, vì hạng mục danh tiếng cân nhắc. Cái nào lo sự tình không có quan hệ gì với nữ hài. Daenerys Entertainment cũng không có khả năng lại bồi dưỡng đối phương. Bởi vậy Daenerys đĩa nhạc bên kia cũng cùng nữ hài giải trừ hợp đồng. Đơn khúc đĩa nhạc loại hình đều sẽ không còn có. Bởi vì trượng phu kiên trì làm chuyện nào đó mà nơm nớp lo sợ một đoạn thời gian rất dài Lin. Spear đối mặt sự tình phát sinh. Rõ ràng có thể tùy tiện đoán được bên trong nội tình. Đáng thương nữ nhân đêm đó bị hô đến sở cảnh sát ngơ ngác xem hết vị kia bị giải cứu thiếu nữ vị. Thành niên cùng với người da đen cảnh sát trên cánh tay thật sâu vết cắn. Sau một đêm, căng cứng thần kinh ngược lại thư giãn xuống tới. Giống như một loại nào đó giải thoát. Sự tình phát sinh ngày thứ hai. George Norman đến cửa, hoàn toàn không có nói ra trước một ngày buổi tối sự tình. Chỉ là cùng Spear một nhà ký tên một phần hiệp nghị bí mật. 200 triệu khẳng định là không có. Bất quá, bên này vẫn là cho ra một phần giá trị 2 triệu đô la Mỹ bổ khuyết. Lấy bí mật thư nắm hình thức chia làm 30 năm thanh toán. Được lợi người là Lin Spear. Mỗi tháng đại khái có thể dẫn tới 5.000 đô la Mỹ. Đầy đủ người một nhà vượt qua không lỡ sinh sống. Sau đó, Spear một nhà cần hứa hẹn rời đi Los Angeles, tùy tiện dọn đi khác bất kỳ địa phương, coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra. George Norman còn trực tiếp hướng Lin Spear triển lãm bên này nắm giữ nguyên bản thu âm chứng. Cứ biểu thị đối phương tiếp tục náo cũng không thành vấn đề. Không chỉ có cái gì đều khó có khả năng được đến. Liền chính nàng cũng lại bởi vì xảo trá bắt trẻ tiến vào ngục giam. Lin Spear không có bất kỳ cái gì dãy dụa, quả quyết ký tên hiệp nghị. Lại sau đó, còn có người xa lạ đến cửa, lại đưa một phần ly hôn hiệp nghị tới. Lin Spear tiếp tục ký tên, còn bị đối phương nhắc nhở, coi như xưa nay không nhớ đến có Jamie Spear cái này người. Đến mức Jamie Spear hắn thân nhân, bên này hội phụ trách thông báo. Thần thông quảng đại người xa lạ còn trợ giúp Spear một nhà thay đổi toàn thân phận mới họ tên. Lin Spear tại một chương nước Mỹ trên bản đồ hơi chút chọn lựa. 3 ngày sau, một nhà 6 miệng thì đem đến bang Florida phía bắc một cái trấn nhỏ. Lin Spear còn được đến một phần địa phương trường học âm nhạc lão sư công tác. Sau đó liền không có sau đó. Hắn mấy đứa bé còn không có gì. Britney đối loại này bất chợt tới biến cố hiển nhiên vô pháp tiếp nhận. Khóc giống một phen, tiểu cô nương thậm chí đoán ra bên trong một số nội tình. Cùng mẫu thân nhao nhao một trận, cuối cùng là chuyện vô bổ. Dù là nàng sau này lại từ cái trấn nhỏ kia đi ra, Bắc Mỹ làng giải trí cũng không có khả năng lại có nàng đất dung thân. Cả kiện sự tình, Simon lại nghe Neil Bennett thoáng ngoài miệng báo cáo vài câu đến tiếp sau. Chỉ nói một câu biết, thì không tiếp tục để ý. Ngẫu nhiên chỉ là nghĩ đến. Đã từng Britney Spears bị cha mình làm bệnh tâm thần vững vàng giam cầm hơn 10 năm. Lần này, có lẽ không có tên tuổi, nhưng bình bình đạm đạm, chí ít hội có một cái cùng đã từng khác biệt nhân sinh. Đương nhiên, Simon nghĩ như vậy cũng không có bất kỳ cái gì vì chính mình giải vây ý tứ. Người tốt mới cần tâm lý an ủi. Dù là hoàn toàn mới thời gian tuyến phía trên nào đó tiểu cô nương cuối cùng kết cục hội càng thêm hỏng bét, hắn cũng sẽ không làm tiếp để ý tới. Lấy Simon lúc này chỗ đứng vị trí. Cả kiện sự tình bất quá là hắn trong sinh hoạt một cái vô cùng không đáng chú ý nho nhỏ gợn sóng. Đến mức Bắc Mỹ âm nhạc trong lịch sử thiếu một cái tiểu điềm điềm. Đồng dạng dâu ria, thế giới này cách người nào cũng không có vấn đề gì. Sự tình mặt khác một số đến tiếp sau, cũng là vòng tròn bên trong cái nào đó không ký tên tin tức ngầm. Có người muốn lấy nữ nhi sự tình xảo trá Hollywood một vị nào đó lão đại. Kết quả không chỉ có chính mình xuống chàng thê thảm, còn còn liên lụy nữ nhi bị triệt để trục xuất Hollywood, lại không có bất kỳ cái gì xoay người cơ hội. Sự tình truyền bá cũng không tính rộng khắp, các loại hàm hàm hồ hồ. Nhưng, đối với trong cục người mà nói, tìm đúng chỗ cũng dễ như trở bàn tay. Bởi vậy khó tránh khỏi một số không muốn người biết cảnh giác tự suy ngẫm. Rộn rộn ràng ràng thử sức hiện trường. Simon ngự dụng tuyển nhân vật người phụ trách Linda Vargas tự mình ở chỗ này chằm chằm một giờ. Thì không thể không rời đi. Nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy toàn bộ hành trình theo vào. Chờ chút còn muốn đi hướng chính mình lão bản làm một số hạng mục báo cáo. Chỗ lấy xuất hiện ở đây. Vẫn là Simon phân phó. Dựa theo Simon yêu cầu. Liên quan đến tương tự đề tài hạng mục. Về sau đều phải từ Linda Vargas tự mình phụ trách. Bao quát nhân vật cuối cùng quyền quyết định. Chủ yếu là vì trình độ lớn nhất tránh cho xuất hiện một ít nát đến không cách nào thu thập tình huống phát sinh. Trừ ngẫu nhiên hưng chi sở trí địa dưỡng thành một chút. Simon đối muốn cái gì không có gì tiểu cô nương thật không hứng thú. Bé trai càng là không cảm giác. Nhưng ở Hollywood vòng tròn bên trong. Nắm giữ một ít đặc thù đam mê người có thể số lượng cũng không ít. Hoặc là, bởi vì thâm căn cố đế một ít khái niệm. Đây coi như là toàn bộ Tây phương xã hội phổ biến hiện tượng. Simon tự xưng là không có bản sự kiêng ngăn chặn. Chỉ có thể tận khả năng giảm thiểu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.